Chương 1061, nhà máy hạt nhân ở Vịnh Đại Ổ. Toàn bộ khu vực tòa nhà số 1 đã được thông minh hóa hoàn toàn, nhưng các công trình xây dựng quy mô lớn của công ty đều được chuyển giao sang các công ty chuyên trách khác, cho nên bọn họ cũng chưa từng chế tạo máy móc xây dựng cỡ lớn nào. Nhưng tốc độ phát triển của Trần Mặc càng ngày càng đáng sợ, nên sự thiếu hụt của các cơ sở hạ tầng chính là những rào cản lớn nhất của hắn. Triệu Mẫn cần phải suy nghĩ các biện pháp cải thiện hiệu suất tổng thể đối với các lĩnh vực cơ bản của tập đoàn, đồng thời trợ giúp các công ty và nhà cung cấp hạ nguồn gia tăng sản lượng, dù sao thì điều này cũng phần nào mang lại ích lợi cho bọn họ. Trần Mặc đang ấp ủ kế hoạch mở công ty trên mặt trăng, nơi đó mới chính là thách thức của bọn họ. Trần Mặc muốn mở rộng quy mô của trung tâm hàng không vũ trụ, muốn chế tạo máy bay không gian lớn hơn, thậm chí là kiến tạo nên một căn cứ trên mặt trăng. Theo lý mà nói, Triệu Mẫn rất sợ Trần Mặc sẽ quẩy tới bến, khiến cho dự án này thành gánh nặng đối với bọn họ. Nhưng nguồn tài nguyên khan hiếm khổng lồ trên mặt trăng lại vô cùng hấp dẫn, cộng thêm năng lực sáng tạo đáng sợ của Trần Mặc, cho nên bọn họ vẫn nên mạo hiểm một lần. Một khi thành công, thì tỷ suất lợi nhuận nhất định sẽ là một con số rất khổng lồ. Triệu Mẫn tiếp tục mô tả ngắn gọn tình hình hiện tại của tập đoàn cho Trần Mặc sau khi thành công phóng vệ tinh do thám và tàu thăm dò lên mặt trăng theo yêu cầu của Trần Mặc vào tháng 8. Trạm không gian trung tâm hàng không phi kiến cũng bắt đầu được xây dựng. Các khóa huấn luyện du lịch vũ trụ cũng đồng thời được tiến hành, dự án xây dựng trường đại học mà Trần Mặc từng nhắc đến trước đó cũng đang được quy hoạch. Đã nhiều thế rồi, ngươi còn muốn biết cái gì nữa không? Sau khi ngươi quay trở lại, chúng ta hẳn nói tiếp, sau khi ta quay trở về công ty, ngươi nhớ mời ta đi ăn đấy. Được. Sau khi tắt máy, Trần Mặc và Mặc Nữ lập tức đi vào phòng thí nghiệm. Một khối gạch mặt trăng màu xám tro nằm lặng lẽ bên trong lồng thủy tinh ở phòng thí nghiệm. Bề ngoài của nó trông như một viên đá tầm thường, nhưng độ cứng và độ đặc lại có thể so sánh với đá hoa cương. Đây chính là nguyên liệu chủ yếu để xây dựng căn cứ trên mặt trăng trong tương lai. Người máy thăm dò đã tìm được địa điểm thích hợp để xây dựng căn cứ trên mặt trăng hay chưa? Trần Mặc hỏi. Trong ngày cuối cùng của tháng 8, nữ thần đã bay lên mặt trăng một lần nữa để thực hiện sứ mệnh không gian thứ hai, nó hiện đã an toàn đổ bộ trên bề mặt mặt trăng. Hiện tại, chi phí phóng tàu thăm dò cũng không quá cao. Trần Mặc có thể tiếp tục đưa nhiều người máy lên mặt trăng nhằm tìm ra địa điểm xây dựng căn cứ phù hợp một cách nhanh chóng. Vẫn chưa, các người máy do tàu đổ bộ đưa lên vẫn còn đang tìm kiếm ngày đêm. Vệ tinh do thám Ngô Cương 3 mới tiến vào quỹ đạo của mặt trăng thì phát hiện một động dung nham mới. Chúng ta có thể điều động thêm người máy đến đó để tìm hiểu thêm. Được, ngươi lựa chọn thời điểm rồi đưa người máy lên mặt trăng đi. Núi lửa ngừng hoạt động trên mặt trăng để lại đường hầm và hang động dung nham cỡ lớn. Đó là địa điểm khá lý tưởng để xây dựng nên căn cứ. Môi trường trên bề mặt mặt trăng quá mức khắc nghiệt, nên lòng đất chắc chắn chính là địa điểm lý tưởng để xây dựng căn cứ. Những người máy mà Trần Mặc đã đưa lên mặt trăng vẫn luôn tìm kiếm những hang động dung nham dưới lòng đất ở nơi này. Chỉ cần tìm được một hang dung nham thích hợp, hắn sẽ thực hiện kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng ngay lập tức. Sau khi kiểm tra khối gạch làm từ đất mặt trăng một lần nữa, xác định các phương diện đều đạt yêu cầu, Trần Mặc liền rời khỏi phòng thí nghiệm in 3D rồi đi sang phòng thí nghiệm thiết kế, chiếc máy bay vũ trụ lớn hơn đang được thiết kế tại đây. Trần Mặc muốn xây dựng nên căn cứ trên mặt trăng, đó nhất định là một công trình mang ý nghĩa rất trọng đại. Mặt trăng chính là điểm dừng đầu tiên trong hành trình tiến vào vũ trụ, cho nên hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho giai đoạn này. Thành phố Tân Hải, Vịnh Đại Ổ, đây là vùng vịnh thuộc bán đảo, tiếp giáp với cửa sông và nhìn ra biển rộng. 4 năm trước, nơi này còn là một mảnh đất hoang dã, người ở thưa thớt, thế mà hiện giờ đã có đường nhựa thông ra bờ biển, các cơ sở hạ tầng đều đã được hoàn thiện sơ bộ. Khu vực dân cư thưa thớt này đã bị đóng cửa kiểm soát hơn 3 năm trước, cho đến khi nhìn lại, một khu dân cư nhỏ giống như một thị trấn đã được hoàn thành. Phong cách kiến trúc ở đây khá đơn giản mộc mạc nhưng lại mang nét độc đáo riêng, những ai không biết còn tưởng nơi này là khu du lịch. Con đường nối giữa bên ngoài và thị trấn nhỏ này đều đã bị chặn lại. Ngoài ra còn có đội ngũ người máy và nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp canh giữ ngày đêm. Nếu như không có sự cho phép, người ngoài căn bản không thể đi vào bên trong thị trấn nhỏ tự thiên đường này. Tại điểm cuối con đường, cách thị trấn còn hơn 1 km, một nhà máy điện khổng lồ mới tinh yên tĩnh nằm ở đó trên một mỏm đất kéo dài từ đất liền của Vịnh Đại Ổ. Nhà máy điện này là một kiến trúc gọn gàng sạch sẽ với đủ loại thiết bị phát điện cỡ lớn, mặt hướng ra biển cả xanh thẳm, lưng dựa vào núi rừng tươi tốt. Ngoài ra, nơi tiếp giáp với bờ biển còn được xây thêm con đập chống sóng thần và sóng gió. Đây chính là nhà máy điện hạt nhân ở Vịnh Đại Ổ, là nhà máy đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, do Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc xây dựng tại thành phố Tân Hải. Chương 1062, sẵn sàng bắt đầu. Lúc này, bầu không khí bên trong phòng điều khiển của nhà máy điện hạt nhân có chút lộn xộn. Từ khi khởi công xây dựng đến nay cũng đã hơn 3 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, các kỹ sư và đội ngũ công nhân đều làm việc cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ, chi phí xây dựng đã lên đến mấy tỷ đô la. Sau cùng, vào 2 tuần trước, khi thế giới bên ngoài đang sục sôi vì cuộc chạy đua đổ bộ lên mặt trăng giữa các cường quốc, nhà máy điện hạt nhân của bọn họ rốt cuộc cũng đã được hoàn công. Viện sĩ Vạn, các số liệu đã được điều chỉnh xong, chúng ta sẽ kích hoạt vòng sau vào lúc nào? Bách Lý Tịnh đưa số liệu trong tay cho Vạn Viễn Hy. Các nhà nghiên cứu trong nhà máy điện hạt nhân này chính là lứa nghiên cứu viên đầu tiên tiến vào đảo khoa học ở thành phố Tân Hải. Ngoài ra còn có các kỹ thuật viên của Học viện Kỹ thuật được phái đến đây sau này, là những nhà nghiên cứu về công nghệ nhiệt hạch hạt nhân. Họ đã tham gia vào công tác xây dựng từ những ngày đầu tiên, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm kỹ sư xây dựng công trình. Vạn Viễn Hy nhìn lướt qua tài liệu, vẻ mặt có chút hưng phấn. Nếu được nhìn thấy lễ khánh thành của nhà máy điện hạt nhân trong khi còn sống, cuộc đời này của ông cũng không gì để hối tiếc nữa rồi. Ta đi thông báo cho viện sĩ Trần trước đã, những số liệu này cần phải để hắn đích thân xác nhận, có như vậy thì chúng ta mới có thể kích hoạt vòng sau được. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã phải tốn biết bao tâm huyết và sức lực để tích lũy kinh nghiệm để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân sau này, đồng thời hiểu ra lý luận phản ứng nhiệt hạch của Trần Mặc từ đó. May mấy thay, thu hoạch trong mấy năm nay của họ cũng không nhỏ. Các nghiên cứu viên đã nắm vững được công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Vì lẽ đó, ngay khi cuộc cách mạng năng lượng bắt đầu, bọn họ sẽ trở thành người chiến thắng vì ưu thế xuất phát sớm. Trong tương lai gần, họ có thể thấy được một cuộc cách mạng năng lượng sắp diễn ra trên toàn thế giới. Vòng sao trước mặt Trần Mặc lớn hơn gấp bội so với vòng sao ở đảo khoa học. Vòng sao trên đảo khoa học chỉ được sử dụng cho việc thử nghiệm, còn đây mới là vòng sao thực sự được đưa vào sử dụng. Tổng công suất của nó lên đến 21 triệu kW. Nếu dựa trên lý thuyết mà tính toán, chỉ cần vòng sao có thể vận hành ổn định, thì sản lượng của nhà máy điện hạt nhân này sẽ vượt mức 100 tỷ kW mỗi năm. Với khối lượng điện này, thì năm nhà máy điện hạt nhân có thể cung cấp điện năng tiêu thụ cho một tỉnh phát triển thuộc vùng duyên hải phía đông, còn ở phía tây hoặc khu vực trung tâm. Một đến hai nhà máy vẫn đủ khả năng cung cấp điện cho toàn tỉnh. Quan trọng hơn hết, công tác vận hành trạm điện hạt nhân vô cùng an toàn. Hôm nay là ngày kích hoạt vòng sao của nhà máy điện hạt nhân. Lúc nhận được thông báo của Vạn Viễn Hy, Trần Mặc lập tức tạm dừng các công việc trong tay lại để đến đây. Công tác xác nhận số liệu đã được hoàn tất, không phát sinh vấn đề gì cả. Mặc nữ nói. Sẵn sàng bắt đầu. Trần Mặc rời khỏi vòng sao rồi đi đến phòng điều khiển. Vòng sao sắp được kích hoạt, toàn bộ nhân viên công tác đều đang mong chờ khoảnh khắc này. Mọi công sức trong vòng 3 năm vừa qua của bọn họ đều đổ dồn vào ngày hôm nay, một khi vòng sao được kích hoạt thành công, bọn họ đã mở ra một chặng lịch sử mới cho nhân loại. Ta có một linh cảm, động thái của hôm nay của chúng ta sẽ được ghi vào lịch sử của nhân loại. Lỗ Long nuốt nước miếng, từ trước cho đến nay, hắn chưa bao giờ hưng phấn đến như vậy, hắn chính là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của Học viện Kỹ thuật. Khi vừa mới gia nhập vào đội nghiên cứu plasma nhiệt độ cao không lâu, Lỗ Long đã có cơ hội trở thành một trong số những nhân viên phục vụ cho nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch trên đảo khoa học của thành phố Tân Hải. Sau khi được tiếp thu các kỹ thuật và lý luận ở đó, hắn ta đã có đầy đủ tư cách để trở thành một chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực plasma nhiệt độ cao ở cấp độ quốc tế. Nhưng công việc ở nơi này đều phải giữ bí mật, cho nên hắn không thể công bố luận văn hay công khai xuất hiện trước truyền thông. Nhưng như vậy cũng không sao. Cảm giác thành tựu mà thiết bị vòng sao mang lại cho Lỗ Long đã vượt xa so với việc công bố mấy bài luận văn vô thưởng vô phạt. Ngay từ khi bắt đầu tham gia nghiên cứu plasma nhiệt độ cao, hắn đã biết danh lợi không phải là thứ mà mình cần phải ra sức để tranh giành. Ta cũng có trực giác như vậy, vô cùng mãnh liệt. Bách Lý Tịnh nói, chưa bao giờ bọn họ dạt dào cảm xúc như ngày hôm nay, chỉ cần nghĩ đến những thành quả của vòng sao, bọn họ gần như không thể kiềm chế tâm tình kích động của mình. Toàn thể nhân viên công tác tập trung chú ý, tiên sinh thông báo, 30 phút sau bắt đầu đánh lửa vòng sao. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì hệ thống trí tuệ nhân tạo của nhà máy điện hạt nhân phát thông báo, nhắc nhở tất cả mọi người ở trên mọi cương vị, vị tiên sinh được nhắc đến chính là Trần Mặc. Mọi người phấn chấn tinh thần ngay lập tức, bọn họ không tiếp tục nói chuyện phím nữa mà bắt đầu xác nhận các công tác một lần cuối cùng. Nửa tiếng này có chút gian nan, bọn họ đã làm việc ở đây hơn 3 năm, nhưng hiện tại, 30 phút này còn lâu hơn cả 3 năm. Chương 1063, đánh lửa thành công, kích hoạt nguồn điện. Hệ thống vòng sao bình thường, phòng chân không bình thường, hệ thống nước lạnh đã khởi động, thiết bị lọc bình thường, tăng dòng điện trường xuyến, cuộn dây B, 50.000 A. 100.000 A. 200.000 A. 400.000 A. 1 triệu A. Các loại số liệu hiển thị trên màn hình của phòng điều khiển vòng sao đã có sự thay đổi. Bây giờ là lúc thực hiện các công tác chuẩn bị trước khi đánh lửa, tất cả nhân viên trong phòng điều khiển đều đã bắt đầu khẩn trương. Thành công hay thất bại, tất cả đều được quyết định vào lúc này, nhưng một khi thành công, hôm nay cũng chính là một ngày được ghi vào lịch sử của nhân loại. Nguyên lý đánh lửa của vòng sao này giống với nguyên lý đánh lửa của tô cam, cả hai đều dùng dòng điện cảm ứng để đánh lửa. Dòng điện của trường hình xuyến đủ lớn, sau khi đạt đến giá trị lớn nhất thì sẽ bị ngắt mạch ngay lập tức, nhường chỗ cho dòng điện lưu vi. Trong môi trường chân không, một dòng điện cảm ứng đủ lớn sẽ va chạm tự do với điện ly, tạo thành thể plasma ở nhiệt độ cao. Tiến hành thêm nhiên liệu, dòng điện cuộn dây sưởi ohmic, cuộn dây điện tử, đã đạt đến cực đại. Thời gian trôi qua từng chút một, công tác chuẩn bị cũng đã được hoàn thành. Hiện tại chính là thời khắc cực kỳ quan trọng nhất để ngắt mạch sang trường hình xuyến, cho phép dòng điện đạt mức tối thiểu và chính thức đánh lửa. Người duy nhất còn có thể giữ được sự bình tĩnh chính là Trần Mặc. Dựa theo lý luận trị số, thì công tác đánh lửa lần này chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề gì, bởi vì hắn đã để mặt nữ dùng siêu máy tính mô phỏng một lần để xác nhận số liệu này đều ổn thỏa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, những nhân viên trong phòng điều khiển đều nhìn về phía Trần Mặc, chỉ khi hắn nói bắt đầu, nhân viên phụ trách nguồn điện mới có thể nhấn nút. Đánh lửa đi, Trần Mặc nói nhỏ một câu. Sau khi nhận được mệnh lệnh, nhân viên phụ trách nguồn điện xác nhấn nút khởi động. Trái tim của mọi người như bị treo lên không trung, tất cả đều hồi hộp chờ đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đánh lửa thành công, nhiệt độ của thể plasma là 102 triệu độ C, đang làm nóng thể plasma, tăng áp suất nén của thể plasma, tiếng thông báo quen thuộc của trí tuệ nhân tạo truyền đến tai mọi người như âm thanh của trời đất, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Bọn họ đã chờ đợi suốt 3 năm chỉ để nghe 4 chữ đánh lửa thành công. Người lớn tuổi nhất là Vạn Viễn Hy cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, sau đó lén lút lau đi. Sau khi nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch mấy chục năm, ông ta cho rằng có lẽ phải giao cho hậu bối hoàn thành công trình này. Bất ngờ làm sao, ông ta vẫn có thể nhìn thấy được nhà máy điện hạt nhân được khánh thành và vận hành thành công khi còn sống trên đời. Ông ta không phải là người nắm vai trò chủ đạo trong công trình này, nhưng đối với ông ta mà nói, chỉ cần được tham dự là quá đủ. Khi trông thấy tổ quốc trở nên hùng mạnh, sự nghiệp của mình đã có người kế tục, ông ta cũng có thể yên tâm về hưu, yên tâm dưỡng già rồi. Dương Minh cũng kích động đến mức mắt đỏ bừng, ông ta chính là giám đốc của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, Triệu Mẫn đã đề nghị hắn gia nhập vào Kiến Hành Quân để cùng thành lập và quản lý Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân. Trong những năm này, tất cả tâm huyết của hắn đều dồn vào nhà máy điện hạt nhân, sau khi nhìn thấy vòng sao có thể vận hành thuận lợi như vậy. Ông cảm thấy như bản thân dường như vừa sinh ra một đứa nhỏ lành lặn, khỏe mạnh. Lần này không phải thiết bị thử nghiệm, mà là thiết bị được đưa vào sử dụng chính thức, cho nên nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Mấy nhân viên nghiên cứu trong phòng điều khiển đều trở nên hỗn loạn, tiếng cười lẫn tiếng khóc trộn lẫn vào nhau. Khóc là bởi vì từ khi bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đến nay, mấy năm rồi bọn họ chưa từng về nhà lần nào, thậm chí còn không dám nói cho người nhà biết công việc hiện tại của bọn họ là gì. Ngay cả khi người nhà bị bệnh cũng không thể đến thăm hỏi. Cười là bởi vì công sức mấy năm nay của bọn họ cuối cùng cũng đã có thành quả, loại cảm giác thành tựu này khiến bọn họ cảm thấy mấy năm qua thật đáng giá. Thông báo mọi người chuẩn bị tiệc ăn mừng, Trần Mặc vừa nói xong thì nhân viên phòng điều khiển, thậm chí là cả nhà máy đều sôi trào trong nháy mắt. Tiếng nói này chắc chắn là một tiếng búa nện mạnh xuống, vòng sao đánh lửa thành công, nhà máy điện hạt nhân vận hành thành công mang một ý nghĩa tầm cỡ. Từ thời khắc này, thời đại cách mạng năng lượng chính thức mở ra, và tất cả họ đều là nhân chứng, chuẩn bị một buổi lễ khởi động nhà máy điện hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân chính thức đầu tiên của loài người đã được khánh thành, đây là thời cơ tốt để thông báo cho toàn thế giới biết, cũng cần làm lễ này kia chứ. Trần Mặc bước đến chỗ Dương Minh Triết rồi mở miệng nói, đã chờ đợi 4 năm, chỉ chờ đến khoảnh khắc này, kế hoạch cho buổi khởi động cũng đã bị bụi bám đầy, cuối cùng thì nó cũng được phát huy tác dụng rồi. Dương Minh Triết lén kìm nước mắt mà thoải mái cười to, đây là ngày vui vẻ nhất trong suốt nửa cuộc đời của ông. Vòng sau của nhà máy điện hạt nhân ở Vịnh Đại Ổ đã đánh lửa thành công. Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, Tập đoàn Kiến hành quân và trang web chính thức của Học viện Kỹ thuật đều đăng tải thông tin cùng một lúc. Chưa đầy 20 phút sau, tin tức này giống như một cơn sóng thần quét qua tất cả nền tảng tin tức và mạng xã hội trên toàn cầu, chiếm giữ những vị trí nổi bật nhất trên nhiều tờ báo khác nhau. Ai nhìn thấy tin tức này cũng bị bất ngờ. Đây gần như là một dấu hiệu cho thấy thời đại cách mạng năng lượng của con người đã bắt đầu, và có lẽ là tiêu chí để nền văn minh nhân loại đi đến bước ngoặt. Đôi cánh của thời đại cách mạng đang dang rộng, và mức độ ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế, chính trị hay khoa học kỹ thuật trên toàn cầu mạnh hơn cả một trận động đất cấp 10. Chương 1064, lần này chơi hơi lớn rồi, do chịu ảnh hưởng bởi tin tức về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, giá dầu thô và than đá thế giới bắt đầu xuống dốc, còn giá vàng lại tăng chóng mặt, vọt lên đứng đầu trong số các khoản đầu tư trú ẩn an toàn. Trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng mới và công nghệ cao trên toàn cầu đều chìm trong sắc xanh. Trước tình hình giá than đá đang giảm mạnh, chính phủ Chile tuyên bố tạm thời đóng cửa hai mỏ than tự nhiên, khiến cho nhiều công nhân xuống đường biểu tình để phản đối kỹ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, giá dầu thô giảm mạnh, tình hình lạm phát ở Venezuela tăng mạnh, vòng sau của nhà máy điện hạt nhân đã được đánh lửa thành công, đồng thời tạo ra tác động trời long đất lở, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và tài chính của thế giới. Sau khi tin tức này được công bố, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, giá của dầu thô và than đá đã bắt đầu sụt giảm như ô tô lao dốc, chỉ số kinh tế quốc tế có nguy cơ sụt giảm đến mức kỷ lục, dẫn đến sự biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu, gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Nền kinh tế của các quốc gia phụ thuộc vào tài nguyên dầu thô và than đá suýt chút nữa sụp đổ, các quan chức cấp cao ở đó bắt đầu suy nghĩ đến việc giảm sản lượng khai thác dầu để cân bằng nguồn cung và giá cả. Mà Trung Quốc chính là bên được lợi nhiều nhất, đồng thời đã trở thành trung tâm của sự chú ý toàn cầu. Bọn họ đã toàn toàn nắm giữ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối trong cuộc cách mạng năng lượng này. Trong lúc nhất thời, tình hình xã hội thế giới cũng bắt đầu đối mặt với những biến số bất thường. Xin chào mọi người, ta hiện đang đứng trong nhà máy điện hạt nhân ở Vịnh Đại Ổ thuộc thành phố Tân Hải. Buổi lễ khánh thành mạng lưới truyền tải điện hạt nhân đầu tiên trong nước sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa. Những vị khách mời đang lần lượt có mặt, cùng với vô số phóng viên báo chí và đơn vị truyền thông cũng đã chờ sẵn tại hội trường. Ngoài ra, chúng ta cũng nhận được thông tin rằng Trần Mạch sẽ đích thân chủ trì buổi lễ. Tại hiện trường, đội ngũ nhân viên công tác của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đang bắt đầu phân phát những tài liệu giới thiệu sơ lược cho những người có mặt tại đây. Theo tài liệu giới thiệu, tổng công suất hiện tại của nhà máy điện hạt nhân đã lên đến 21 triệu kW. Sản lượng điện hàng năm dự kiến sẽ vượt quá 100 tỷ kW. Căn cứ theo số liệu này, nhà máy điện hạt nhân đang từng bước nâng cao tổng công suất trong tương lai, để sản lượng điện hàng năm đạt ngưỡng từ 170 tỷ kW trở lên. Điều này có nghĩa, những tỉnh giàu mạnh như Hoa Nam, Tô Châu và Hàng Châu ở vùng duyên hải phía đông nam Trung Quốc chỉ cần đến 4 nhà máy điện hạt nhân có cùng quy mô để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của toàn tỉnh. Phóng viên hiện trường đang phát biểu trước ống kính trong tâm trạng vô cùng kích động. Mà ở phía sau ống kính, các phóng viên đưa tin khác cũng vô cùng phấn khích. Hiện tại, cư dân mạng trên toàn thế giới đều đang chú ý đến buổi phát sóng trực tiếp sự kiện đấu nối nguồn năng lượng vào lưới điện truyền tải quốc gia của nhà máy điện hạt nhân tại Vịnh Đại Ổ. Có thể nói, đây chính là cột mốc của kỷ nguyên chuyển hóa nguồn năng lượng của nhân loại. Tại hiện trường của buổi lễ, chỉ những người được giấy mời mới có thể tiến vào bên trong, các thiết bị thu âm và quay phim đều phải vượt qua vòng kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Không ai được phép đi lung tung xung quanh các trạm phát điện. Mà những phóng viên có mặt chỉ được chụp ảnh, đưa tin trong những phạm vi nhất định. Nhà máy điện hạt nhân đã được đảm bảo an ninh ở mức độ cao nhất, ngay cả một con chuột cũng không thể lọt vào bên trong. Hiện tại, ánh mắt của toàn thế giới đang đổ dồn vào sự kiện đang được diễn ra tại đây, ai nấy đều hy vọng mình có thể suy đoán những sóng gió sẽ xảy ra trong tương lai. Lần này chơi hơi lớn rồi. Triệu Mẫn âm thầm líu lưỡi trước những tác động trực tiếp và gián tiếp của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đến toàn cầu. Bản thân là tổng giám đốc của một tập đoàn kinh tế khổng lồ tầm cỡ thế giới, cũng là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế, Triệu Mẫn đã biết công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có ý nghĩa như thế nào, tầm ảnh hưởng ra sao. Nhưng khi ngày này thật sự đã đến, cô vẫn không nhịn được mà cảm thán. Tin tức vòng sau của nhà máy điện hạt nhân khởi động thành công vừa mới được công bố không bao lâu. Nền kinh tế trên toàn cầu gần như bị đẩy đến bờ vực khủng hoảng. Rất may, khi một phương diện giảm mạnh, một phương diện khác lại tăng nhanh, tạo nên một sự cân bằng nhất định. cán cân thế giới mới chỉ bị nghiêng, chứ chưa bị lật đổ hoàn toàn. Hơn nữa, trong làn sóng đổ bộ lên mặt trăng gần đây, rất nhiều chuyên gia đã nhắc đến công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, cho nên một số người chuẩn bị tâm lý từ sớm. Sớm muộn gì chuyện này cũng phải đến, chủ yếu là sớm hay muộn mà thôi. Trần Mặc nói. Năng lượng tổng hợp hạt nhân là một trong những nguồn năng lượng sạch nhất, an toàn nhất và có quy mô lớn nhất hiện nay, vậy nên, nó có thể gây ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, và khoa học kỹ thuật. Khi cuộc cách mạng năng lượng đã mở ra, tầm ảnh hưởng của nó được đề cập trên các bản tin truyền hình và báo chí đều chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người dân bình thường tuyệt nhiên không thể biết đến những tác động to lớn và sâu rộng khác, thậm chí còn trực tiếp thay đổi tiến trình lịch sử của nhân loại sau này. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân là viên ngọc quý trong lịch sử phát triển công nghiệp, nó có thể khiến con người không cần tiếp tục lo lắng về những nguy cơ của nguồn năng lượng, cũng đồng thời mở ra một cánh cửa lớn dẫn tới hành trình khám phá vũ trụ, và đây cũng chính là nguyên nhân mà các cường nước đều muốn làm chủ nó bằng bất cứ giá nào. Chương 1065, khoảnh khắc lịch sử, chuyện này giống như một con dao hai lưỡi, ta cũng không biết nó có lợi hay có hại đối với Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn có chút lo nghĩ, nói rằng, mọi việc đều có tính hai mặt, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng không phải ngoại lệ. Nó có thể cung cấp nguồn năng lượng vô tận, sạch và không gây ô nhiễm, nhưng đồng thời đã gây nên biến đổi xã hội theo hướng cực đoan. Nếu các lãnh đạo quốc gia xử lý tốt thì rất dễ gia tăng mâu thuẫn giữa các tầng lớp giai cấp, từ đó dẫn đến hậu quả khó có thể lường trước được. Hiện tại, bọn họ chính là tâm điểm của cơn bão đang quét ngang thế giới, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ gặp vô vàn phiền toái. Đừng quên, 51% cổ phần của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc thuộc về chính phủ. Hơn nữa, chúng ta đang là đối tượng hợp tác với bọn họ, chứ không phải cho không thành quả của mình. Trần Mặc nói. Cho dù chúng ta chính là cây cao vượt rừng, nhưng khi sóng gió ập đến, bọn họ sẽ chính là người đứng ra che chở cho chúng ta. Chính phủ sẽ xử lý những phiền phức về sau, chúng ta chỉ cần tập trung kinh doanh là được. Ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu phát minh công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, Trần Mặc đã đoán trước cục diện của ngày hôm nay, cho nên hắn mới đề nghị hợp tác với một thế lực có đủ năng lực để bảo hộ Kiến Hành Quân. Xem xét tình trạng trước mắt, Kiến Hành Quân cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn. Bởi vì cơ quan chính phủ mới là người ra mặt trên vũ đài quốc tế, đồng thời ngăn cản phần lớn những sóng gió có thể xảy ra, Kiến Hành Quân bọn họ căn bản không cần phải xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, Trần Mặc cũng biết công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân là một chiếc bánh quá lớn, một mình hắn không thể nuốt trọn vẹn, cho nên mới chấp nhận ra những lợi ích tương xứng với chính phủ để đổi lấy sự bình yên. Nếu không, hắn có lẽ sẽ phải đối mặt với những nguy cơ tan xương nát thịt trong cơn giông bão sắp tới, vậy nên những thỏa thuận hợp tác ban đầu đã bắt đầu phát huy tác dụng, đôi bên cùng có lợi. Hy vọng là như thế. Triệu Mẫn nói, mặc dù chính phủ đang đứng ở phía trước để chống đỡ cơn giông bão sắp tới, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một chút mưa gió thổi đến chỗ bọn họ. Là nhân vật chính của cuộc cách mạng biến đổi nhân loại này, bọn họ không thể nào tránh khỏi mọi phiền phức, chỉ là hoặc ít hoặc nhiều mà thôi. Sắp đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi, Chủ tịch, Tổng Giám đốc. Chúng ta cũng nên tiến lên sân khấu thôi. Dương Minh đi đến, sắc mặt tràn trề vui sướng, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, ông ta dường như đã trẻ ra mười mấy tuổi. Đi thôi, những chuyện khác cứ để sau. Trần Mặc vỗ vỗ vai Triệu Mẫn, ra hiệu bảo cô ấy không cần phải lo lắng. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, một đoàn người đã bắt đầu đi đến hội trường buổi lễ khánh thành. Mặc Nữ và Triệu Mẫn ở một bên, Vương Niên, Vạn Viễn Hy cùng Dương Minh theo sát phía sau. Sau khi đám người vừa bước lên sân khấu rồi ngồi xuống, cả hội trường đã lập tức bàn tán xôn xao, đông đảo khách quý đều đã có mặt. Tiếp theo đây, buổi lễ khánh thành mạng lưới truyền tải điện hạt nhân đầu tiên trong nước xin được phép bắt đầu. Ta xin mời người sáng lập tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời là người thiết kế thiết bị tổng hợp hạt nhân vòng sao, Trần Mặc tiên sinh. Tiếp theo đó, ta xin mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiến Hành Quân, Triệu Mẫn nữ sĩ, Giám đốc của Viện Nghiên cứu Plasma, Vương Niên tiên sinh. Tổ trưởng Tổ nghiên cứu vòng sao, Viện sĩ Vạn Viễn Hy, Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, Dương Minh tiên sinh, và cuối cùng, Bí thư của thành phố Tân Hải, Diêu Dật tiên sinh. Các vị hãy cùng nhau tiến lên và nhấn nút khởi động nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Ổ. Khi đám người bọn họ nhấn cái nút khổng lồ, thời gian dường như ngưng động, lịch sử nhân nhất định sẽ lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được chính thức đưa vào sử dụng và truyền tải điện cho nhân loại. Sau khi nhấn nút khởi động, nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Ổ chính thức gia nhập mạng lưới cung cấp điện toàn quốc. Ngay sau đó, Đoạn video 3 chiều chúc mừng của Đại Thủ trưởng do Lý Thành Chi mang đến cũng được trình chiếu trong buổi lễ. Đây quả thực là một thời khắc vô cùng có ý nghĩa. Video chúc mừng kết thúc trong giây lát, hình chiếu 3 chiều của Đại Thủ trưởng biến mất khỏi sân khấu, Trần Mặc cũng bước lên bục nói dưới lời giới thiệu của người chủ trì buổi lễ. Hiện tại, các phương tiện truyền thông hàng đầu thế giới đều đang ở dưới khán đài, lời nói của hắn nhất định sẽ được lan truyền khắp thế giới thông qua ống kính của bọn họ. Bây giờ, thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, và cũng như nguy cơ biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc tìm ra một nguồn năng lượng sạch, an toàn và không gây ô nhiễm là điều bức thiết. May mắn thay, chúng ta có thể vượt qua nút thắt kỹ thuật trong công cuộc nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trần Mặc phát biểu rõ ràng rành mạch. Trong thời khắc quan trọng như thế này, hắn không thể nói quá nhiều lời động viên tinh thần sáo rỗng, cũng không thể kể lể dài dòng, cho nên chỉ có thể tường thuật tình hình chung. Dù sao đi nữa, ngoại giới cũng chỉ quan tâm đến vấn đề phát triển của các nhà máy điện hạt nhân. Chương 1066, xu hướng chung của xã hội trước đó, ta đã nhờ nhân viên thu thập một số câu hỏi hoặc vấn đề mà mọi người muốn hiểu rõ, sau đó sẽ trả lời ngay tại đây. Một phóng viên đặt câu hỏi. Chỉ trong vòng mấy ngày kể từ khi thông tin về việc thiết bị vòng sao đánh lửa thành công được công bố, toàn bộ thị trường chứng khoán trên toàn cầu rung chuyển, giá dầu thô và than đá lao dốc, khiến cho vô số nhà đầu tư bị thiệt hại, rất nhiều người lao động phổ thông thất nghiệp. Nếu nhìn xa hơn nữa, toàn thế giới đều đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính. Nếu vậy, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Nó có lợi hay hại nhiều hơn? Câu hỏi này rất thú vị. Nếu muốn hưởng thụ mùi vị thơm ngon của món cá, chúng ta cũng phải cẩn thận kẻo bị xương cá mắc vào cổ họng, liệu mọi người sẽ từ bỏ món ngon chỉ vì nguy cơ mắc xương cá sao? Trần Mặc quét mắt xuống phía dưới, tiếp tục nói. Khi một sự biến đổi xuất hiện, xã hội sẽ phải trải qua một quá trình điều chỉnh để phù hợp với sự biến đổi này. Nếu một số người không thích ứng kịp thời thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Hiện tại, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát chỉ mới tạo ra một số biến động nho nhỏ, nhưng lợi ích mà nó mang tới cho chúng ta lại rất lớn. Căn cứ vào số liệu thống kê năm ngoái, tổng lượng điện tiêu thụ của nước ta đã vượt ngưỡng 12.000 tỷ kW, và con số này sẽ tăng lên với tốc độ 6% hàng năm. Trong đó, nhiệt điện đạt 91.000 tỷ kW, chiếm gần 75% tổng sản lượng điện. Nếu căn cứ vào tiêu chuẩn sản xuất nhiệt điện hiện nay, mỗi kW thì sẽ tiêu thụ 300 gram than. Vậy chúng ta thì sẽ cần dùng bao nhiêu ký than? Trong bối cảnh thủy điện còn rất nhiều hạn chế và công tác sản xuất điện phân hạch hạt nhân còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cộng với sự tăng trưởng của nền kinh tế trong nước và mức tiêu thụ năng lượng ngày càng gia tăng, tỷ trọng sản xuất nhiệt điện sẽ tăng lên qua từng năm. Tuy nhiên, khí axit thải ra từ quá trình sản xuất nhiệt điện lại là nguyên nhân chủ yếu gây nên thực trạng mưa axit và ô nhiễm khói bụi ở nhiều khu vực. Bên cạnh đó, công nghiệp điện lực đã trở thành một trong số những ngành nghề gây ô nhiễm nhiều nhất ở trong nước, và đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến quốc gia chúng ta vẫn luôn khuyến khích phát triển nguồn năng lượng. Vấn đề ô nhiễm bầu khí quyển vẫn luôn là gây nhức nhối trong xã hội, những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế do vấn đề này gây ra khiến bất kỳ ai nghe thấy đều cảm thấy giật mình. Giờ đây, khi nhà máy điện hạt nhân đã được đưa vào sử dụng, tất cả những vấn đề kể trên đều sẽ được giải quyết. Nhân loại không cần phải lo lắng về vấn đề cạn kiệt nguồn tài nguyên, cũng không phải lo lắng đến nguy cơ ô nhiễm môi trường, đây chính là lợi ích nhất của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Hiện tại, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã trở thành mục tiêu chú ý của toàn cầu sau cơn sốt đổ bộ lên mặt trăng. Vậy nên, những nguồn năng lượng truyền thống chịu lép vế trước nguồn năng lượng nhiệt hạch thì điều hoàn toàn chắc chắn, bởi vì theo quy luật chọn lọc tự nhiên, những thứ lạc hậu sẽ bị đào thải. Và đây cũng chính là định luật không thể thay đổi trong tiến trình phát triển văn minh nhân loại. Trung Quốc sẽ bước vào thời điểm phát triển chóng mặt, khi nào đất nước của chúng ta cũng có thể phát triển công nghệ tổng hợp hạt nhân. Chúng ta đã dẫn trước Trung Quốc trong rất nhiều năm về trước, vậy mà bây giờ lại bị bỏ xa đến như vậy. Quả nhiên, tốc độ phát triển của Trung Quốc thực sự đáng kinh sợ. Phóng viên vừa nghe bài phát biểu của Trần Mặc, vừa dâng trào cảm xúc trong lòng, trong lúc bất tri bất giác. Trung Quốc đã đi đầu thế giới trên mọi phương diện. Trần Mặc giới thiệu sơ lược qua về ưu thế và tác động mà nguồn năng lượng nhiệt hạch có thể mang lại, sau đó kết thúc bài diễn thuyết của mình. Những gì hắn vừa nói thì cả thế giới đều đã biết, hắn chỉ khẳng định thêm một lần nữa mà thôi. Ta phát hiện ngươi càng lúc càng thú vị đấy, phong cách nói chuyện trước công chúng vừa có lý vừa nghiêm túc tự tin, nhưng ngày thường thì lại không đứng đắn như vậy. Hắn vừa đi xuống, Triệu Mẫn liền lên tiếng giễu cợt. vào những dịp quan trọng thì cần nghiêm túc hơn chút chứ, ta phải bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của bản thân. Trần Mặc đối đáp trôi chảy với Triệu Mẫn, hình tượng rất hoàn mỹ. Triệu Mẫn trừng mắt liếc hắn một cái rồi gật đầu nói. Ta cũng không biết Kiến Hành Quân sẽ ra sao sau buổi lễ này, nhưng dù gì cũng phải chuẩn bị một chút. Miếng bánh này cũng quá lớn, cũng liên quan đến lợi ích đoàn thể quá nhiều, tầm ảnh hưởng của nó cũng không nhỏ. Mặc dù chính phủ đã giúp chúng ta cản trở những phiền toái lớn, nhưng những phiền toái nho nhỏ cũng không ít là bao. Chúng ta cứ bình tĩnh đối phó với bọn chúng, dù sao đi nữa, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân chính là xu thế chung của lịch sử, bất luận là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn nổi. Trần Mặc nói, Trần Mặc vừa đi xuống, Vương Niên cũng đi lên dưới sự giới thiệu của người chủ trì. Sau một tiếng đồng hồ, khi tất cả nhân vật quan trọng đều phát biểu những lời hân hoan chúc mừng, buổi lễ mạng lưới truyền tải điện hạt nhân đầu tiên trong nước cũng chính thức kết thúc. Nghi thức trong buổi lễ khá đơn giản nhưng không hề qua loa, bởi vì nó ẩn chứa một ý nghĩa rất quan trọng. Đây chính là lời tuyên bố của Trung Quốc với toàn thế giới rằng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của bọn họ đã hoàn toàn hoàn thiện và chính thức được đưa vào sử dụng. Hơn nữa, buổi lễ này cũng là bước tiến đầu tiên trong công cuộc khai thác năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch, một biểu tượng chói lọi của lịch sử nhân loại. Chương 1067, rầm rộ, Trung Quốc mới thực sự là đất nước đang sống ở thế kỷ 21, nhìn lại đất nước của chúng ta xem, một nhà thờ Đức Bà đã sửa suốt 10 năm mà vẫn chưa sửa xong. Chúng ta sắp toan rồi, ta muốn đi du lịch ở thành phố Tân Hải, nơi đó chính là thành phố tiên tiến nhất trên thế giới. Bọn họ vừa có thế giới ba chiều thần kỳ, vừa có phương tiện giao thông công cộng tự động lái, có nhiều công viên chủ đề ba chiều, bây giờ lại có thêm nguồn năng lượng không gây ô nhiễm, thật sự rất tuyệt vời. Trung Quốc thật đáng sợ, bọn họ sẽ thống trị thế giới một lần nữa sao? An San đã công bố thuyết tương đối và phương trình khối lượng năng lượng cho toàn thế giới. Tesla đã từ bỏ độc quyền dòng điện xoay chiều để toàn nhân loại có thể sử dụng miễn phí. Trần Mặc cũng được coi là một người vĩ đại, hắn cũng cần phải công bố công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cho toàn nhân loại để giải quyết vấn đề khí hậu mà con người đang gặp phải. Đoạn video về bài phát biểu của Trần Mặc ở hội trường buổi lễ khánh thành mạng lưới truyền tải điện hạt nhân đầu tiên tại Trung Quốc đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Trên các trang mạng xã hội toàn cầu, rất nhiều người lên tiếng yêu cầu tập đoàn Kiến Hành Quân và Trung Quốc phải tiết lộ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân để giải quyết vấn đề khủng hoảng năng lượng mà trái đất đang phải đối mặt. Sau buổi lễ khánh thành, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng bắt đầu biến động thêm lần nữa, giá dầu thô và than đá tiếp tục đi xuống, còn cổ phiếu năng lượng mới cũng đồng thời tăng vọt. Một ván cờ không đổ máu của giới tư bản đã diễn ra trên thị trường kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng được dấy lên đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Vào ngày thứ hai, Cục Điện lực của thành phố Tân Hải lập tức tuyên bố giá điện của thành phố giảm xuống 3 đồng, tin tức này đã khiến cho toàn bộ người dân ở thành phố Tân Hải vô cùng phấn chấn tinh thần. Biết bao nhiêu năm nay, bọn họ hiếm khi nhìn thấy giá tiền điện giảm mạnh như vậy, những nhà máy tiêu hao điện chỉ thiếu mức cúng bái chân dung Trần Mặc mà thôi. Vào ngày thứ ba, quan chức của tỉnh Hoa Nam đưa ra văn bản chính thức, trong vòng 8 năm tới, bọn họ sẽ tiếp tục kế hoạch xây dựng hơn 5 nhà máy điện hạt nhân để thay thế toàn bộ nhà máy nhiệt điện. Đồng thời tiến hành phổ cập nguồn năng lượng mới, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sau khi tin tức này truyền ra, người dân toàn tỉnh đều vui mừng reo hò. Ngày thứ bảy, chính quyền của một số tỉnh có nhiều nhà máy nhiệt điện nhất, cũng là nơi ô nhiễm khí quyển nghiêm trọng nhất trong nước, cũng tuyên bố chiến lược hợp tác cùng Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, bắt đầu kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Không lâu sau, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia ở thủ đô cũng đã thông báo rằng, họ sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng phát triển và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, đồng thời từng bước loại bỏ các nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường trong vòng 10 đến 15 năm tới. Ngay sau đó, chính phủ lần lượt đưa ra những văn kiện thông báo đình chỉ hoạt động của các mỏ than, bắt đầu lên kế hoạch kiểm soát sản lượng than. Tin tức không ngừng càn quét khắp nơi, và hầu như ngày nào cũng có tin vui. Đánh giá từ mọi khía cạnh, chính phủ Trung Quốc quả thực cực kỳ quyết tâm phổ biến năng lượng hạt nhân khắp toàn quốc và dần dần thay thế nhiệt điện. Có thể thấy, bọn họ đang tiến hành rầm rộ các hành động cập nhật năng lượng mới. CNN, những người yêu môi trường tại Hoa Kỳ đã tập trung trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc với hy vọng rằng chính phủ bọn họ sẽ công khai công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân để giảm bớt nguy cơ về vấn đề nóng lên toàn cầu. Thời báo Kinh tế Thế giới, việc chính thức ứng dụng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đã khiến giá than toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng. Một số quốc gia xuất khẩu than đá đã phải đóng cửa mỏ than, dẫn đến tình trạng thất nghiệp hàng loạt. những thợ mỏ ở Chile đã xuống đường biểu tình ở các khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc để yêu cầu chính phủ Trung Quốc tạm ngừng áp dụng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân vào đời sống. Nhật báo Phố Oan, tổ chức OPEC tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng dầu thô trên toàn thế giới, khiến cho giá cả của dầu thô trên thế giới chịu ảnh hưởng của tin này nên có xu hướng giảm liên tục trong nhiều ngày nay. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, tiếng Anh, Organization of Petroleum Exporting Countries, viết tắt OPEC, Asahi Shimbun, người dân ở Fukushima đã mở cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ phải đưa nhà máy điện hạt nhân vào sử dụng, hoàn toàn đào thải nhà máy điện phân hạch hạt nhân. Tin tức Reuters, nhiều người yêu môi trường tại châu Âu đã chính thức tập trung tại các chi nhánh và cửa hàng của tập đoàn Kiến Hành Quân với mong muốn doanh nghiệp này sẽ chia sẻ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân cho toàn nhân loại để hóa giải các vấn đề khí quyển mà thế giới đang phải đối mặt. Trước mắt, trụ sở châu Âu của tập đoàn Kiến Hành Quân đã tuyên bố tạm thời đóng cửa các cửa hàng ở những nơi xảy ra biểu tình để tránh phát sinh những sự việc ngoài ý muốn, ngoài ra còn có cảnh sát để giữ gìn trật tự an ninh tại hiện trường. Chương 1068, Công nghệ không biên giới. 1. Chúng ta đều đã cho Trung Quốc sử dụng miễn phí các thành quả nghiên cứu của Einstein và dòng điện xoay chiều của Tesla rồi, vì sao mà bọn họ lại không thể chia sẻ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát với thế giới chứ? Có phải như vậy là quá ích kỷ rồi không? Công nghệ vốn dĩ không có biên giới, cách thức độc quyền công nghệ của Trung Quốc cũng thật quá đáng. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát nên thuộc về toàn nhân loại, tập đoàn Kiến Hành Quân không thể độc chiếm một mình như vậy được. Liên Hợp Quốc hãy yêu cầu họ giao ra kỹ thuật này đi, nếu không thì cả thế giới này sẽ trừng phạt bọn họ. Nếu như bọn họ không đánh cắp thành quả nghiên cứu của chúng ta thì chắc chắn sẽ không thể nghiên cứu ra nhanh đến thế được. Bọn họ đích thị là kẻ trộm. Chính phủ Hoa Kỳ nhất định phải yêu cầu bọn họ lập tức trả lại kỹ thuật cho chúng ta, nếu không thì cứ ban lệnh trừng phạt đối với bọn họ. Đây chính là một ví dụ điển hình cho việc vừa ăn cướp vừa la làng. Trước đây, khi đất nước chúng ta còn lạc hậu, bọn họ đã phong tỏa, ngăn cấm không cho chúng ta sử dụng kỹ thuật độc quyền của mình. Đến thời điểm hiện tại, khi chúng ta mới tạo nên một chút thành tựu, thì bọn họ lại lập tức kêu gào đòi quyền lợi vì nhân loại, đúng là một đám không biết xấu hổ. Khi trông thấy đám người này khốn khổ như vậy, ta cảm thấy sung sướng biết bao. Những người gào mồm đòi chia sẻ công nghệ không cảm thấy bản thân nực cười sao, giống như quốc gia chúng ta không cho họ sử dụng miễn phí công nghệ làm giấy và thuốc nổ vậy. Trước đây, Hoa Kỳ là đất nước đầu tiên làm chủ kỹ thuật chế tạo bom nguyên tử, vậy tại sao bọn họ lại không chia sẻ nó ra cho toàn thế giới cùng biết hả? Công nghệ là không có biên giới sao? Câu nói này vốn dĩ là một trò cười từ đầu đến cuối. Bọn họ độc quyền công nghệ tốt, thì đó gọi là thỏa thuận Wassena, còn nếu chúng ta cất giữ kỹ thuật cho riêng mình, thì lại kêu gào công nghệ không có biên giới. Rốt cuộc, hôm nay ta cũng có thể nhìn thấy cảnh giới cao nhất của đức tính vô liêm sỉ rồi, thỏa thuận Wassena, một cơ chế kiểm soát xuất khẩu đa phương liên quan đến 42 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Canada và Nga. Sau một loạt động thái thúc đẩy công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của chính phủ Trung Quốc, dư luận trong và ngoài nước đã có những phản ứng hoàn toàn khác biệt, người dân trong nước thì vô cùng hân hoan vui vẻ, phía còn lại thì kêu gào suốt hai ngày. Mỗi quốc gia có một trình độ phát triển khác nhau và nhu cầu cũng khác nhau. Một số quốc gia dựa vào nguồn tài nguyên than đá để duy trì nền kinh tế đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ những biến động giá cả trên thị trường năng lượng hóa thạch trên toàn thế giới, thậm chí thị trường này đã gần như đứng trước bờ vực của sụp đổ. Các công nhân khai thác mỏ bị mất việc làm đều mong muốn Trung Quốc không phổ cập công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát nhanh đến, vậy. Trên các trang mạng xã hội ở phương Tây, lập luận công nghệ không có biên giới xuất hiện ngày càng nhiều và đã trở thành xu hướng chủ đạo của người dân của các nước sở tại. Đồng thời, một số người còn có những lập luận, Einstein và các vĩ nhân khác đã chia sẻ thành tựu của mình cho toàn nhân loại, nên trần mặc phải chia sẻ công nghệ của hắn cho toàn nhân loại để giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu. Các cư dân mạng nước ngoài sử dụng luận điệu thứ nhất để công kích tập đoàn Kiến Hành Quân, còn luận điệu thứ hai thì dùng để phủ nhận đạo đức của Trần Mặc. Các tác động tiêu cực của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đối với tập đoàn Kiến Hành Quân đã dần dần lộ diện. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta hy vọng có thể sử dụng vòng sao để thực hiện thí nghiệm phản ứng nhiệt hạch, hy vọng ngươi có thể cung cấp một số tư liệu lý luận về vòng sao cho chúng ta. Tại phòng tiếp khách của tập đoàn Kiến Hành Quân, một người lớn tuổi có mái tóc hoa râm theo phong cách Địa Trung Hải đang ngồi đối diện Trần Mặc. Ông ta là Victor Carlo, một nhà vật lý học người Pháp từng hoạt động trong dự án ITER. Lúc này, sắc mặt của Carlo vô cùng thành khẩn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Trần Mặc. toàn bộ thế giới đều đặt mục tiêu nhằm vào công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, trước giờ vẫn chưa từng dừng lại. Hơn 3 năm trước, khi Trung Quốc tiến hành thành công phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, Hội đồng ITER từng yêu cầu Trung Quốc chia sẻ kỹ thuật chế tạo vòng sao với bọn họ vì quốc gia này cũng là một thành viên trong dự án. Tuy nhiên, cả hai bên lại tranh cãi và dừng hợp tác trong bầu không khí không mấy vui vẻ, dự án ITER chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa về sau. Lãnh đạo của hai quốc gia là Nga và Hoa Kỳ đã nói chuyện qua điện thoại, sau đó mời Liên minh châu UEU, Nhật Bản, Anh, Nờ Độ, Hàn Quốc, Canada và Úc, bảy bên đã họp bàn và đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển chung về nghiên cứu plasma nhiệt độ cao. Kể từ đó, tất cả các nhà vật lý chuyên nghiên cứu năng lượng cao giỏi nhất trên thế giới đã được tập hợp và chung tay góp sức trong nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, không bao gồm Trung Quốc. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, công tác nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của đội ngũ này lại không có bước tiến nào đáng kể. Hiện tại, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc đã được kết nối mạng lưới điện quốc gia, Trung Quốc cũng đang tiến hành phổ cập năng lượng hạt nhân trong khắp cả nước. Bọn họ lại tiếp tục đánh chủ ý lên người dân Trung Quốc. Vòng sao là giải pháp duy nhất để ứng dụng công nghệ phản ứng nhiệt hạch, bọn họ cũng muốn tìm hiểu kỹ nguyên lý kỹ thuật vòng sao để kết hợp với thiết bị TOCAM, từ đó tạo ra thiết bị công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát hoàn toàn mới. Chương 1069, Công nghệ không biên giới. 2. Xin lỗi giáo sư Cát Lô, vòng sao không chia sẻ cho người ngoài. Trần Mặc từ chối không chút do dự. Đảo khoa học là căn cứ thử nghiệm của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, nếu ngươi muốn tiếp xúc với vòng sao thì nhất định phải gia nhập nhóm nghiên cứu công nghệ phản ứng nhiệt hạch của tập đoàn. Trần Mặc cũng có chút bất ngờ khi thấy nhà vật lý học về plasma nhiệt độ cao đột nhiên đến thăm, nhưng khi biết mục đích của ông ta, hắn liền hiểu rõ sự tình. Đừng nói là hắn sẽ không cho bọn họ tiếp cận vòng sao, cho dù hắn đồng ý đi chăng nữa, thì chính phủ cũng sẽ không cho bọn họ có cơ hội chạm vào vòng sao. Trước đây, khi đất nước bọn họ còn chìm trong lạc hậu, thì phương Tây vẫn luôn áp dụng cái chính sách đề phòng và phong tỏa bọn họ, nên bây giờ đương nhiên không thể mang kỹ thuật tiên tiến nhất cho bọn họ sử dụng chung được rồi. Tại sao lại không được chứ? Khi nghe thấy Trần Mặc từ chối, Cát Lô có chút nóng nảy, điều này sẽ góp phần vào sự tiến bộ của nền văn minh công nghệ nhân loại, công nghệ cũng không có biên giới. Giáo sư Cát Lô, vậy thì ngươi nên di dân đến Trung Quốc. Sau đó gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân của chúng ta đi. Ta bảo đảm, chính phủ Trung Quốc sẽ đối xử với ngươi giống những thành viên khác, sẽ không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào, vì sau tất cả, chúng ta cũng cống hiến cho nền văn minh của nhân loại, công nghệ không có biên giới mà. Trần Mặc nhún nhún vai, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, Cát Lô không khỏi nín thở khi nghe thấy câu này, ông ta lúng túng nói, Trần, chúng ta phải làm sao thì ngươi mới cho mượn vòng sao? Chúng ta có thể bỏ tiền ra thuê, ngươi cứ ra một cái giá đi, bao nhiêu tiền thì mới thuê được một lần. Xin lỗi, vòng sao không thể để cho người ngoài thuê được. Trần Mặc vẫn từ chối, không còn cách nào khác sao. Cát Lô cau mày, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ông ta phải nói chuyện với người khác bằng giọng điệu nhường nhịn thấp thỏm như thế này, vậy mà Trần Mặc vẫn không chịu buông tha. Có chứ, ngươi cứ gia nhập vào đội nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch của tập đoàn chúng ta. Như vậy thì ngươi đương nhiên có thể sử dụng vòng sao rồi. Xét cho cùng, đối với nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, địa điểm thí nghiệm không phải là vấn đề, việc hoàn thành các chủ đề nghiên cứu mới là yếu tố quan trọng nhất. Chúng ta đang sở hữu thiết bị và kỹ thuật tiên tiến nhất, hoàn toàn có thể giúp ngươi hoàn thành lý tưởng của bản thân, công nghệ không có biên giới mà. Trần Mặc nói, Cát Lô nhíu mày, ông ta từng dùng đạo lý, công nghệ không có biên giới để bắt chẹt Trần Mặc, vậy mà lại bị phản đòn bởi chính câu nói này. Cho nên ông không khỏi có chút lúng túng, điều kiện của ngươi là gì? Chúng ta phải làm gì mới có thể thuê vòng sao? Chúng ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì nằm trong khả năng. Thật sự không thể. Trần Mặc buông thõng hai tay, thật sự quá đáng tiếc, khoa học không nên bị che giấu như vậy mới đúng. Sau khi nghe thấy giọng điệu kiên quyết của Trần Mặc, Cát Lô cũng biết mình chỉ có thể ra về tay không, đúng vậy, ta rất đồng ý với câu nói này. Trần Mặc gật đầu thích thú, chúng ta nên có thái độ cởi mở với khoa học kỹ thuật, cho nên ta cũng rất hoan nghênh giáo sư Cát Lô gia nhập vào đội nghiên cứu, để chúng ta có cơ hội được làm việc cùng nhau. Mong là có cơ hội. Cát Lô cố nặn ra một nụ cười khách sáo. Lần này gặp trắc trở rồi, sau khi rời khỏi tập đoàn Kiến Hành Quân, Cát Lô nhìn về phía trụ sở chính của tập đoàn với ánh mắt phức tạp. Trung Quốc của hôm nay đã sớm không còn là Trung Quốc của ngày xưa nữa, ông ta đã đi một chuyến vô ích đến tập đoàn Kiến Hành Quân. Đúng như những gì Trần Mặc nói, chỉ những thành viên trong đội ngũ nghiên cứu của tập đoàn Kiến Hành Quân mới có thể tiếp cận vòng sao, nhưng bọn họ có thể gia nhập vào đó được sao? Liên minh chính đất nước kia nhất định sẽ không buông tha bất kỳ nhà vật lý cấp cao nào, đặc biệt là vào thời điểm công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đang còn là chủ đề rất nóng hổi. Những người này cũng thú vị thật đấy, bọn họ nghĩ rằng chúng ta sẽ cho bọn họ mượn dễ dàng như vậy sao? Trên tầng cao nhất của trụ sở chính, Triệu Mẫn nhìn theo chiếc xe của các lô rời đi, sau đó tự nhủ với chính mình. Bọn họ đã đứng ở trên cao quá lâu, luôn có cảm giác bản thân ưu việt hơn người khác, cho nên bây giờ vẫn chưa thích ứng được tình cảnh hiện giờ. Không sao cả, bọn họ sẽ sớm quen thôi. Trần Mặc thu hồi lại ánh mắt. Dạo gần đây, công ty có xảy ra chuyện gì không? Các phiền phức cũng không gọi là lớn, như lời của ngươi nói, chính phủ đã giải quyết những biến động mà công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát có thể mang đến rồi. Tuy nhiên, một số người dân ở nước ngoài đã tìm đến chi nhánh hoặc các cửa hàng của chúng ta, chụp cái mũ tiêu môi trường cho chúng ta, hy vọng cảm hóa chúng ta, mong muốn chúng ta sẽ cứu vớt thế giới bằng cách chia sẻ công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cho thế giới cùng hưởng, khiến cho mọi hoạt động kinh doanh của chúng ta ở những nơi đó đều bị ảnh hưởng. Nhưng trên những phương diện khác, chúng ta cũng không hề hấn gì. Triệu Mẫn nói, trong nước cũng phát sinh một vài phiền toái nhỏ, sự xuất hiện của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân và các chính sách thúc đẩy mạnh mẽ của chính phủ đã gây ra một số biến động trong nước. Hiện tại, chính phủ cũng đang xử lý vấn đề này, tìm cách loại bỏ từ từ những biến động tạo ra bởi công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Chương 1070, rắc rối nhỏ dưới sự thúc đẩy của chính phủ. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đã được phổ biến khắp nơi với tốc độ cực kỳ nhanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thế giới, tạo nên những biến động giá cả trong thị trường năng lượng hóa thạch và chứng khoán tài chính, khiến cho vô số quốc gia đỏ mắt vì ghen tị. Là nơi khởi nguồn của tất cả chuyện này, Trung Quốc là nơi chịu sự ảnh hưởng trực tiếp nhất và quan trọng nhất của các ứng dụng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Hơn 3 năm trước, khi thí nghiệm vòng sao trên đảo khoa học đạt được những thành công nhất định, nó chỉ gây ra một ít tác động không đáng kể vào thời điểm đó. Chính phủ dần dần cắt giảm sản lượng than đá trong nước, đồng thời đóng cửa một số mỏ hóa thạch có năng lực sản xuất lạc hậu. Sau lần đó, một số thợ mỏ bị mất việc làm, một số công ty khai thác cũng thất thu. Sau thời gian giảm sốc dài như vậy, các công nhân thất nghiệp đều đã được chuyển sang làm công việc khác, đời sống xã hội cũng dần ổn định hơn. Lần này, nhưng khi công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã được phổ biến rộng rãi, nó đã gây các tác động nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước. Một số tỉnh thành chủ yếu sử dụng nhiệt điện đã công khai hợp tác với Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, lập nên kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Điều này đã có nghĩa, trong vòng 5 năm tới, ngành nhiệt điện đang phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải trên quy mô lớn. Mục đích chính của việc tiêu thụ than là sản xuất nhiệt điện, một khi nhiệt điện bị loại bỏ, quy mô thị trường than sẽ bị cắt giảm đáng kể. Đồng thời, chính phủ cũng ban hành văn bản chỉ đạo để đẩy nhanh lộ trình đóng cửa các mỏ than trong nước và phục hồi thảm thực vật trong khu vực khai thác hóa thạch. Một số công ty khai thác than đang tìm cách chuyển đổi hình thức kinh doanh và rút khỏi thị trường. Không ít thợ mỏ mất việc làm, một làn sóng thất nghiệp quy mô nhỏ xuất hiện, vấn đề trở nên nổi cộm. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã trở nên hoàn thiện về mọi mặt, nên trong vòng 5 đến 10 năm tới, thị trường than đá sẽ ngày càng bị thu nhỏ hay thậm chí rút khỏi dòng chính. Điều này có nghĩa rất nhiều thợ mỏ sắp sửa bị sa thải. Hiện giờ, Trung Quốc đang có hơn 5 triệu thợ mỏ, hơn nữa còn có một số lượng lớn công nhân trong các nhà máy nhiệt điện. Chính phủ nhất định sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Vậy nên, bọn họ đã ban hành một kế hoạch cơ sở hạ tầng mới, dần dần loại bỏ bớt các quặng mỏ để trả lại đồng cỏ và rừng cây cho môi trường, tìm cách gia tăng cường việc làm. Giảm bớt các vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp để những người thất nghiệp không gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Ngay cả khi chính phủ đã chuẩn bị từ sớm, nhưng kế hoạch chỉ là một định hướng chung chung, bọn họ không thể quan tâm đến từng công nhân bị sa thải được. Trong khi người dân trong nước đang vui mừng cổ vũ cho nhà máy điện hạt nhân, thì một đoạn video đã được lan truyền trên Internet. Nội dung đoạn video là một số thợ mỏ bị sa thải đã quấy phá trong cửa hàng phân phối trực tiếp của công ty Kiến Hành Quân, ép cửa hàng này phải tạm thời đóng cửa và tạm ngừng kinh doanh. Sự việc này đã gây nên rất nhiều sóng gió trên mạng. Thất nghiệp rồi đi gây sự với tập đoàn Kiến Hành Quân thì hơi quá đáng rồi đó. Tập đoàn Kiến Hành Quân tạo ra công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, gián tiếp làm bọn họ thất nghiệp, cho nên bọn họ tìm tập đoàn Kiến Hành Quân đòi việc làm cũng đúng thôi. Tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đâu có thiếu tiền, cho bọn họ một công việc là được mà. Nực cười, tam quan của ngươi bị chó tha rồi, cả nước có mấy triệu thợ mỏ, qua mấy năm nữa công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát được ứng dụng nhiều, từng quặng mỏ đóng cửa, nhà máy nhiệt điện cũng đóng cửa, bọn họ thất nghiệp rồi thì đều tới đòi tập đoàn Kiến Hành Quân nuôi hả? Tam quan, gồm nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan. Nếu gây sự mà ép tập đoàn Kiến Hành Quân cho bọn họ việc làm được, ta đảm bảo không tới hai ngày, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ phá sản. Một công ty, khi kiếm tiền cũng nên gánh chút trách nhiệm xã hội mới đúng. Tập đoàn Kiến Hành Quân phải tiếp tục gia tăng cơ hội việc làm, ít nhất là giảm bớt phần nào vấn đề việc làm. Tập đoàn Kiến Hành Quân là một công ty công nghệ cao, việc làm cũng không phù hợp với công nhân bình thường. Bây giờ tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc đang mở rộng, có nhiều công việc, nhưng những công việc này công nhân bình thường không thể làm được. Bọn họ cũng là một đám đáng thương thôi, tới cái tuổi này rồi thì nhà có già có trẻ, một mình họ gánh vác cả gia đình, không đi làm một hai tháng thì cả nhà chết đói. Phía chính phủ có thúc đẩy một số dự án quy hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch bảo vệ môi trường cần lượng người làm đông đúc, gia tăng nhiều cơ hội việc làm. Những người này không qua đó tìm việc làm mà lại đi gây sự tốn thời gian, không đáng đồng cảm. Vụ việc về các thợ mỏ thất nghiệp tạo ra không ít luồng ý kiến trái chiều trên mạng. Một thông tin đã lan truyền rằng, sau khi bị cho nghỉ việc, một số thợ mỏ không tìm được việc làm trong một thời gian khiến gia đình gặp khó khăn về tài chính, áp lực có hơi lớn, thậm chí có ý định tự tử. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát làm cho các ngành nghề gặp vấn đề mất việc làm. Giờ phút này, vấn đề đó đang xuất hiện rõ trước mắt người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, quản lý cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân và quản lý cấp cao của tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra phản hồi chính thức về những vấn đề này, cố gắng không gây chú ý quá mức, nhưng xung đột lại ngày càng bị đẩy lên cao trào.